Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, An Ca Linh Yển. Xong, An Ca thân Linh Yển chuyện. Không biết làm sao bị người nhìn thấy. Truyền đến người phía dưới trong tai đi. Linh Yển bị kêu xuống núi. Ngày thứ hai trở về thời điểm, hắn liền An Ca cũng không thấy. Phân phó đôi câu liền rời đi thần điện. Chờ An Ca hoàn thành bài tập đi ra, Linh Yển đã sớm rời đi. Ca ca đi nơi nào? Thiếu tế tư, ngài hẳn gọi sư phụ. Bị người hỏi, sửa chữa nàng cách gọi. An Ca có chút kỳ quái nhìn hắn. Nhưng là ta lúc trước. Thiếu tế tư, ngài không muốn tùy hứng. Người kia lắc đầu, ngài là thiếu tế tư, là tương lai tế tư. An Ca trong lúc nhất thời không còn lời nói. Thời gian kế tiếp, An Ca bất kể hỏi ai, đều không có người nói cho nàng biết. Linh Yển đi nơi nào? Thần điện so với lúc trước càng lãnh tĩnh. An Ca không có tâm tư gì học tập. Nàng theo tay nắm lấy một người. Trong giọng nói đã mang theo ủy khuất. Ca ca lúc nào trở lại? Thiếu tế tư, ngài phải gọi sư phụ. Đối phương mơ hồ có chút bất mãn. Ta tại sao phải kêu sư phụ? An Ca mắt đỏ. Ta liền không gọi. Đối phương hiển nhiên cũng tức giận. Tăng cao âm lượng. Thiếu tế tư, ngài làm thật muốn biết tế tư đại nhân tại sao rời đi thần điện? An Ca vội vàng hỏi. Tại sao? Đối phương hiển nhiên là khí ngoan. Thiếu tế tư, bất kể ngài đối với tế tư là tâm tư gì, cũng không nên biểu lộ ra, càng không nên vượt ranh giới. Là ngươi, để cho tế tư đại nhân đi bị phạt, ngươi còn không biết lỗi sao? Cái sao? An Ca nhìn lấy trong ngày thường đối với chính mình người tốt vô cùng, đột nhiên tức giận như vậy, nàng có chút mộng. Ta chẳng qua là vui hoan ca ca. Đối phương hít thở sâu một hơi. Theo ngài bước lên thần điện một khắc kia, ngài liền đã định trước một thân một mình, không thể thích bất luận kẻ nào. Ngài minh bạch sao? An Ca giống như là không nghe thấy đối phương nói. Người nói ca ca đi chịu phạt, hắn đi nơi nào chịu phạt? Ngươi nói cho ta biết. Đối phương lắc đầu, cực nhanh tiêu sái rồi. Trong thần điện không người nói cho nàng biết. An Ca nội tâm dày vò cảm giác. Nàng len lén chạy xuống núi, tìm tới cha nàng cha. Càn quấy hỏi rất nhiều ngày. Cuối cùng là anh nàng không đành lòng, nói cho nàng biết tế tư tại thần đàn nơi đó. Thần đàn, hàng năm cúng tế chi địa. Có thể thần đàn tại Tây Nước sở cao nhất trên núi. Nơi đó thường xuyên tuyết bay. Người bình thường căn bản không cách nào ở phía trên đợi quá lâu. An Ca chỉ đi qua một lần. Nàng dựa vào ký ức tìm tới ngọn núi kia. Theo chân núi leo đến đỉnh núi. Đỉnh núi bay tuyết. An Ca nhìn thấy thần đàn bên trên. Nam nhân chỉ áo mỏng. Quỳ xuống thần đàn trong. Hắn trong tóc cùng lông mi trên đều nhuộm sương lạnh. Hắn giống như một tòa pho tượng, lẳng lặng quỳ ở nơi đó. Cả thế giới phảng phất đều biến thành màu trắng đen, vô biên vô tận tĩnh lặng. Cái đó thanh lãnh như tiên nam tử, lúc này lại quỳ xuống thần đàn trên. An Ca con tim thương tiếc quá nhiều với rung động. An Ca tập tễnh đi tới. Ca ca, nam tử hơi hơi mở mắt ra, vẻ mặt trước sau như một thờ ơ. Sao ngươi lại tới đây? Thích ngươi chính là ta. Tại sao ngươi phải bị phạt? An Ca nghĩ để cho hắn lên. An Ca, không được hồ nháo. Linh Yển trách mắng nàng. Đây là thần đàn, mau rời đi nơi đây. Ta không. An Ca cố chấp, ngươi lại không có lỗi. Dựa vào cái gì phạt ngươi? Muốn phạt phạt ta tốt rồi. An Ca, ta là sư phụ ngươi. Ta dạy dỗ ngươi, ta có trách nhiệm. Linh Yển thấp giọng nói. Trở về đi. Bất kể An Ca nói thế nào, Linh Yển đều không hề bị lay động. Linh Yển cho dù nắm giữ tế tư sức mạnh, ở nơi này bay đầy phong tiết thần đàn trên nhưng cũng liền giống như người bình thường. Chớ nói chi là hắn còn phải che chở An Ca. Hoàng thành người vội vã chạy tới, muốn đem An Ca mang đi. Nàng bị dắt lấy rời đi thần đàn. An Ca đột nhiên tránh ra bọn họ, quỳ xuống thần đàn bên dưới, lấy đầu để tuyết. Sư phụ, nàng kêu sư phụ. Theo ngày đó sau đó, Linh Yển liền chẳng qua là sư phụ nàng. An Ca không dám sinh ra nữa nửa điểm tâm tư. Nàng sợ chính mình lại liên lụy Linh Yển. Nàng thương tiếc hắn. Hắn không nên như thế quỳ xuống thần đàn bên trên. Hắn nên mắt nhìn xuống thiên hạ. Thần điện bầu không khí vi diệu. An Ca lại giống như chưa tỉnh. Cả ngày trải qua vô tri vô giác. Nàng có thể tránh Linh Yển. Nàng sợ tự nhìn đến hắn. Liền không nhịn được. Sinh ra một chút kiểu khác tình cảm. Ở cách nàng thành niên một năm. Nàng lựa chọn bế quan. Bế quan trước. An Ca chủ trừ đi tới Linh Yển trước cửa phòng. Gõ cửa một cái. Sư phụ. Ta muốn bế quan. Trong căn phòng hồi lâu không có tiếng. Bế quan sau khi ra ngoài. Nàng tựu thành niên rồi. Nàng liền có thể độc lập chủ trì cúng tế. Mà Linh Yển liền sẽ từ từ đem thần điện quyền lợi giao lại cho nàng. Sau đó thoái vị. Thoái vị tế tư đi đâu nha? Không có biết đến. Phảng phất bọn họ thoái vị thời điểm. Sẽ có người chỉ dẫn bọn họ đi nên đi địa phương. Rất lâu. Một tiếng thở dài từ bên trong truyền tới. Đi thôi. An Ca hít mũi một cái. Sư phụ. Bảo trọng. An Ca xoay người rời đi. Nàng nghe phía sau tiếng cửa mở. Nhịn được không quay đầu lại. Có thể cuối cùng nàng vẫn quay đầu lại. Nàng nhìn thấy nam tử kia đứng ở cạnh cửa. Lẳng lặng nhìn nàng. Cũng như năm đó. Nàng lần đầu bước lên thần điện. An Ca không nghĩ tới vậy sẽ là một lần cuối cùng thấy hắn. An Ca bế quan đi ra. Thiên hạ đại biến. Linh Yển bị trấn áp. Mà không số người kêu giết chết cái đó đã từng thủ che chở bọn họ tế tư đại nhân. An Ca bị buộc trở thành mới tế tư. Mà nàng muốn chủ trì giết chết Linh Yển. An Ca ngay từ đầu vẫn là vô tri vô giác. Thật vất vả biết rõ chân tướng sự tình. Nàng muốn gặp Linh Yển. Nàng muốn nói cho hắn. Nàng sẽ nghĩ biện pháp cứu hắn. Chính là không thể. Bên người nàng mỗi ngày đều vây quanh không số người. Nàng có rất nhiều chuyện phải làm. Bọn họ tìm tới một cái nữ tử. Bỏ vào thần đàn bốn phía bằng thần mộc trong quan tài. Đem quan tài đặt ở chôn sống Linh Yển phía trên. Bốn phía bày ra mấy thứ ẩn chứa thần lực bảo vật. Bọn họ muốn hoàn toàn tiêu diệt Linh Yển. Cho dù là Linh Yển chính mình yêu cầu đem chính mình chôn sống. Sẽ không còn có nguy hiểm phát sinh. Bọn họ cũng sẽ không buông qua hắn. Bọn họ buộc nàng giết hắn đi. An Ca cực sợ. Nàng không thể để cho Linh Yển chết rồi. Bất kể hắn là cái gì. Nàng đều là Linh Yển. Là ca ca của nàng. Là sư phụ của nàng. Là của nàng, Linh Yển, An Ca muốn chủ trì trận này chu diệt, cho nên nàng bị nhìn thấy rất căng. Nàng từ từ để cho mình bình phục lại, để cho bọn họ tin tưởng chính mình đã suy nghĩ ra. Mặc dù nhìn lấy người của nàng vẫn là rất nhiều, có thể An Ca nhiều cơ hội rất nhiều. Rốt cuộc tại cử hành nghi thức trước buổi tối, An Ca tìm tới cơ hội. Nàng cưỡng bách người của thần điện giả trang chính mình đánh lừa dư luận. Nàng là chạy vào trấn áp Linh Yển địa phương. Cô gái kia đã nằm ở trong quan tài làm bằng thần mộc. Thần sắc an tường. An Ca biết Linh Yển liền ở phía dưới. Ca ca. Không người đáp lại nàng. An Ca kìm nén nước mắt. Đem trong quan tài nữ tử lấy ra. Xỏ vào chính mình mang tới áo cưới. Nằm vào trong quan tài. Nàng đổi trong quan tài trấn hồn phù. Chỉ cần trấn hồn phù bất sinh hiệu. Linh Yển liền không có việc gì. Mà không còn nàng. Không người lại có thể chủ trì trận này chu diệt. An Ca tan hết một thân sức mạnh. Trước thời hạn mở ra trận pháp. Đêm hôm đó. Toàn bộ Tây nước sở. Đều thấy phương hướng Tây Bắc. Phóng lên cao ánh sáng. Linh Yển ca ca. Rất nhiều năm sau. Người sẽ lần nữa thấy quang minh. Nàng không có biện pháp chuyển thế. Cho nên. Hy vọng Linh Yển đi ra ngoài thời điểm. Có thể thấy nàng mặc áo cưới bộ dạng, tế tư bước lên thần điện một khắc kia, liền đã định trước một thân một mình, không thể thích bất luận kẻ nào. Có thể nàng bước lên thần điện một khắc kia, liền thích hắn, An Ca chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.